Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Tất chơi đùa tám tinh trò chơi. Cũng may từ khuyết độc thân cẩu qua quán. Trước nghèo, slip rách rồi chính mình luôn là sẽ khâu vá sửa lại một chút. Cho nên hành lễ bên trong có kim chỉ, cũng không đến khi Tiểu Tuyết đồng ý. Ở độ hào cảm hạ xuống đến phần trăm chi 89 thời điểm. Từ khuyết nắm lên Tiểu Tuyết, nắm kim chỉ đầu cho Tiểu Tuyết khâu vá sửa lại. Một bên khâu vá sửa lại vừa nói, ngươi nói hai người các ngươi quỷ đều chết rồi lâu như vậy rồi. Tất cả đều là bị người hại chết, hẳn đoán là đồng bệnh tương liên chứ. Làm sao lại không thể hữu hảo sống chung đây? Vừa nói, vén lên Tiểu Tuyết tiểu váy váy, phía trên đầu dây cũng mở. Từ khuyết bĩu môi một cái, nói, đầu dây cũng mở, không đau sao? Búp bê vải đầu khẽ gật đầu, biểu thị sẽ đau. Menu, thông linh hoa hoa Tiểu Tuyết độ hảo cảm cộng một. Lúc này khiếp sợ một màn xuất hiện, búp bê vải hai cái tay đè xuống váy, tựa hồ không quá muốn cho Từ Khuyết hất váy cử động. Không thể nào, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì, muốn làm cũng làm không được a. Từ Khuyết nhìn một chút búp bê vải phía dưới, cảm thấy có chút khôi hài, búp bê vải vội vã lắc đầu, xin đừng, được rồi, ta thật là bị ngươi đánh bại. Từ Khuyết đều bị làm cho khó vì tình rồi. Sau đó giúp Tiểu Tuyết váy suy ngẫm được. Bắt đầu chỉ khâu. Hai người các ngươi thực ra tuổi tác cũng không kém. Cũng đều là nữ sinh. Hứng thú yêu thích hẳn đều không khác mấy đi. Sau này sẽ là hảo tỉ muội. Bạn tốt, có được hay không? Menu, thông linh hoa hoa Tiểu Tuyết độ hảo cảm cộng một. Sadako độ hảo cảm cộng một. Rất nhanh đem Tiểu Tuyết váy vá được. Tiểu Tuyết đầu chậm rãi quay lại. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Sau này ước chừng phải ngoan ngoãn một chút. Từ Khuyết vừa nói, đột nhiên vén lên váy. Động tác thật nhanh. Tiểu Tuyết căn bản không phản ứng kịp. Chủ yếu là Từ Khuyết thật sự là quá tốt kỳ. Không biết Tiểu Tuyết thân là một cái búp bê vải, tại sao vẫn như thế bảo thủ. Cho nên thật tò mò dưới quần mặt là cái gì đông đông. Bất quá, ngay tại nhìn đến thời điểm, Tiểu Tuyết, vèo, một chút vọt ra ngoài. Ho khan một cái, chớ để ý a, ta là muốn nhìn ngươi một chút bên trong có hay không hư hại. Từ Khuyết liền vội vàng giải thích. Không không tốt, Tiểu Tuyết ung dung truyền tới âm thanh. Sau đó lặng lẽ từ máy truyền hình phía sau chui ra. Tay nhỏ đặt ở trước người nhăn nhó không dứt. Từ Khuyết mặt lộ vẻ cười khổ. Ai có thể biết búp bê vải môn thủ lĩnh thông linh hoa hoa là một như vậy bảo thủ hoa hoa. Không phải là hất một chút váy mà. Chỉnh với cái gì tựa như. Sau đó mở ra nhiệm vụ menu. Nhiệm vụ thực tập quỷ dị y viện. Kinh khủng chỉ số. Đã giải quyết. Bởi vì nhiệm vụ ở trong vòng một ngày giải quyết. Lại người bị hại không biết người thân phận chân thật. Chúc mừng đạt được quest thưởng. Vong linh giọng nói. Vong linh giọng nói. Người giọng nói đã thuộc về người chết. Nói chuyện đi. Mời càng nghiêm túc một ít. Giọng nói của người xuyên qua nhân linh hồn. Có thể khiến người ta sinh. Cũng có thể để cho người chết. Này quyết định bởi ngươi. Nhìn đến đây. Từ Khuyết ngẩn người. Vong linh giọng nói. Đây là kỹ năng gì? Đột nhiên, hắn cảm giác trong cổ họng nóng bỏng, giống như ăn xong với cay cái. Cay hắn nước mắt tất cả đi ra. À, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết nằm dạp trên mặt đất, Tiểu Tuyết gấp ở trước mặt hoạt bát, không ngừng đẩy Từ Khuyết gương mặt. Thật lâu, Từ Khuyết mặt đỏ lên bò dậy, tâm niệm vừa động, sử dụng vong linh giọng nói sơ cấp kỹ năng. Tiểu Tuyết, ta không sao rồi, thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Cùng lúc đó, ánh mắt của Từ Khuyết trở nên lạnh lùng. Trong đầu không kìm lòng được xuất hiện phần mộ. Quan tài những thứ này u ám hình ảnh. Giọng nói của này rõ ràng nghe phi thường kinh khủng, nhưng là ở Từ Khuyết tự nhìn đến, nhưng là bình tĩnh dị thường, thậm chí bình tĩnh đáng sợ. Cả thế giới đã ngưng vận chuyển, rất lợi hại thanh âm. Ta cảm giác chính mình cũng chịu ảnh hưởng rồi. Từ Khuyết trong lòng khiếp sợ. Bây giờ ta phát ra âm thanh tựa hồ có thể trực kích nhân linh hồn. Lời như vậy, gặp phải một ít gan lớn nhân thì càng tốt làm. Từ Khuyết trong lòng vui mừng. Sau đó tiếp tục xem tiếp. Menu, chúc mừng mở ra đệ 104 gian phòng phòng. Đĩa tiên, còn lại nhiệm vụ thực tập. 1. Tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số. 2. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Kinh khủng chỉ số. Bởi vì xuất hiện nhiệm vụ thực tập, tạm thời không mở ra nhiệm vụ thực tập khác. Từ Khuyết lại vừa là ngẩn người. Đối với căn phòng mới mở ra đĩa tiên, hắn không có gì hay kinh ngạc. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ thực tập lại mở ra một gian nhà quỷ. Cái này rất bình thường, nhưng là mấu chốt là một hàng chữ cuối cùng. Bởi vì xuất hiện nhiệm vụ thực tập, tạm thời không mở ra nhiệm vụ thực tập khác. Này mẹ nó có ý gì? Ý nói có phải hay không là phải hoàn thành nhiệm vụ thực tập, sau đó mới có thể mở ra nhiệm vụ khác. Lão tử không chơi có được hay không? Khẳng định không được, bởi vì căn cứ lần trước dưới hiệp ước mặt chữ nhỏ đến xem, phải nhất định đem nhiệm vụ thực tập tiến hành tiếp. Tỷ như có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là nếu là đã vượt qua một cái thời gian điểm, menu sẽ nhắc nhở ngươi. Từ Khuyết sắc mặt chợt lạnh xuống. Nói cách khác, nhiệm vụ thực tập là tất chơi đùa cục. Này mẹ nó, thật là xui xẻo a. Từ Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, mà Tiểu Tuyết tựa hồ biết phát xảy ra cái gì sự tình tựa như. Cũng không biết lúc nào đã nằm ở Từ Khuyết trên bả vai. Hai cái tay nhỏ thay Từ Khuyết xoa bóp, ngắn ngủi thất thần sau đó. Từ Khuyết khôi phục trạng thái, cắn răng nói, sợ cọng lông, nhiều lần như vậy nguy cơ cũng tới. Ta chỉ phải nhiều nhiều thu góp oán khí, lấy được cường đại kỹ năng, sẽ còn sợ từng có không đi khảm. Được rồi, nghỉ ngơi trước một đêm. Chiều nay, Từ Khuyết ngủ phá lệ ngọt ngào hương vị, cho tới Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh tới đi làm hắn còn đang ngủ. Lão ông chủ, này cũng đã trễ lắm rồi, còn không có thức dậy à, bên ngoài đều có khách. Trương Dĩnh hiếu kỳ đẩy cửa vào, thấy Từ Khuyết còn đang ngủ, một cái búp bê vải dựng đứng ở Từ Khuyết ngực. Phốc suy, Trương Dĩnh trực tiếp cười, cầm lên búp bê vải đặt ở lòng bàn tay, chân buồn cười, ngủ còn mang theo oa oa. Đột nhiên, trong bàn tay búp bê vải nút cái con mắt chớp chớp. Trương Dĩnh ngẩn người, lắc đầu một cái, nhìn kỹ liếc mắt, tựa hồ không cái gì không đúng. Kỳ quái, rõ ràng chớp mắt nữa à. Thấy lạnh cả người từ Trương Dĩnh ót toát ra, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác có dũng khí. Trước mắt cái này búp bê vải, hình như là sống, đây là chuyện gì xảy ra? Lại lắc đầu một cái, phát hiện búp bê vải không nhúc nhích, thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ gần đây bị anh ta sự tình làm cho đều có chút thần kinh suy nhược rồi. Mụ mụ coi trọng ta, ta hồng áo cưới, không để cho ta qua sớm chết đi. Đêm khuya ngươi bay xuống phát, đêm khuya ngươi nhắm hai mắt, đây là một cái bí mật ước định. Trong lúc bất chợt, không lớn nhà quỷ bên trong, một trận du giọng nói của Dương bay lên. Áo cưới là hồng sắc, độc dược là màu trắng. Quỷ dị thanh âm giống như đánh xuyên Trương Dĩnh cả người linh hồn, để cho nàng thần sắc run lên. Đột nhiên, nàng có một cổ bi thương xung động. Còn sống thật là không có tinh thần sức lực. Trương Dĩnh đột nhiên dù gì nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?